Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Chí Tôn quyết đấu. Tiếng thú gào sông trên vân tiêu, tảng lớn mây đen đem tia sáng che đỡ, bầu không khí quỷ dị. Bát phẩm đan dược tuy là rất ngạc nhiên, nhưng ở thời khắc sống còn, thật có rất nhiều tu sĩ nhịn đau bỏ qua. Người thông minh cũng không tải số ít, bọn họ xem như là nhìn ra, Tống Thanh Thư ở bẫy người, không nghĩ tới nhân hoàng điện truyền nhân lại như này vô sỉ. Khinh Vũ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Thủy Linh Tiên tất nhiên là luyến tiếc đem bát phẩm đan dược giao ra. Nhưng nhiều như vậy hung cầm, các nàng muốn giết đến gì thì mới là một đầu đây. Đừng quản, tiếp tục giết. Vũ Khinh Vũ thần sắc trong trẻo lạnh lùng, trong tay công kích chẳng bao giờ dừng lại, nước cuộn trào ý vị quyền trên cao khoảng không, vân hải cuồn cuộn. Bên kia, Phó Bạch Ngôn cũng dần dần không địch lại, nàng mặc dù đã đem kiếm trận dung hợp, nhưng trong cơ thể linh khí hữu hạn, rất khó mở một đường máu tới. Mau đem bát phẩm đan dược giao ra đây đi. Tính nhẫn nại của ta có thể không tốt lắm, chờ chút ta muốn cửu phẩm đan dược mới sẽ ra tay. Tống Thanh Thư vẻ mặt âm hiểm cười, không nghĩ tới một chuyến Đông Quỷ vực, lại có tốt như vậy thu hoạch. Tống Thanh Thư đem vô sỉ diễn dịch đến mức tận cùng. Nhưng rất nhiều người đều giận mà không dám nói gì. Cái này ngậm bồ hòn là ăn chắc. Ông, hung cầm xuất thủ. Đất rung núi chuyển, người càng ngày càng nhiều cầm cự không nổi. Liền Vũ Khinh Vũ mấy người cũng liên tục bại lui. Khuôn mặt sắc thương bạch, mấy người các ngươi còn không đem đan dược giao ra đây sao? Tống Thanh Thư lạnh lùng hỏi, trong tròng mắt lóe lên đắc ý quang mang. Hết thảy đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Giao ra đan dược, người sợ là vẫn còn ở mộng du. Vũ Khinh Vũ giễu cợt, hôm nay ta như chạy đi, chắc chắn người chém thành muôn mảnh. Nàng không nghĩ tới sẽ bị người âm nhất cái, thực sự là quá mất mặt. Hướng tới đều chỉ có nàng bẫy người, không biết sống chết. Tống Thanh Thư mặt sắc âm trầm, đã mấy người này muốn chết, vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiễn các nàng lên đường, vô số hung cầm đạt được Tống Thanh Thư phân phó, thần tốc hướng mấy người xông tới giết. Hùng hổ, thần uy không thể ngang hàng. Mỗi một vị cổ lão hung cầm cũng có bá đạo huyết khí, bằng vào cái kia một khí thế, cũng làm người ta khó có thể chống lại. Thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ đều biết, mấy người này xem như là xong, chính là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Các nàng hiển nhiên không hiểu đạo lý này, nằm úp sấp hạ. Đang ở tất cả mọi người đều cho là Vũ Khinh Vũ đám người cũng bị xé nát lúc, một đạo thanh âm hùng hậu xuyên thấu vân tiêu, hướng bên này đè xuống. Những thứ kia khi thế hung hăng hung cầm cảm nhận được đáng sợ uy áp, trong nháy mắt nằm tại mặt đất. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho người ở chỗ này đều mộng. Thần tốc hướng xa chỗ nhìn lại, chỉ thấy nhất vị thiếu niên áo trắng nghịch quang mà tới. Hắn sau lưng yêu đế hư ảnh che thiên, giống như nhất tôn cổ lão thần minh. Ca, ngươi tới. Vân Cung Linh hoảng sợ tâm rốt cục an tĩnh lại. Nàng biết có Vân Hoàng ở, không ai có thể thương tổn được nàng. Nhà đầu ngốc, không bị tổn thương đi. Vân Hoàng cười hỏi, mặt mày trong trong trẻo lạnh lùng không còn tồn tại. Không có, Bạch Ngôn tỉ một mạch bảo vệ ta. Vân Cung Linh nói ra, ta còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi. Không có việc gì, có ta ở đây không được trời sập không xuống. Vân Hoàng liếc mắt xa xa Tống Thanh Thư, lạnh lùng nói, nhân tổ liền phái ngươi cái này chủng tiểu lâu la qua đây sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Nói đi, ngươi muốn thế nào chết pháp? Hắn thấy Tống Thanh Thư lúc đã minh bạch, trước đây diệt Vân gia thì triệu hoán nhân hoàng điện thủ hộ thần, nhất định sẽ kinh động nhân tổ. mà Tống Thanh Thư cái này người hắn cũng giải khai. Tâm cơ thâm trầm, một cái nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, người chính là cái kia có thể cùng thủ hộ thần câu thông Vân Hoàng. Có điểm thủ đoạn, Tống Thanh Thư nói, bất quá, người nghĩ chém giết ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Tốc độ đem cùng thủ hộ thần câu thông phương pháp truyền cho ta. Không phải, ta cam đoan người không pháp sống mà đi ra đi. Nực cười, Vân Hoàng hai tay gánh vác trong. Người về sau, lạnh nhạt nói, coi như nhân tổ ở trước mặt ta, cũng muốn lễ độ cung kính. Ngươi một con run dế, dám, như vậy cuồng ngôn, ngươi đã không chọn một cái chết pháp. Ta đây liền cho ngươi thống khoái tốt. Vân Hoàng nhục thân run rẩy, cơ thể thần mang lóe lên, cường thịnh quang vượng chói lóa mắt, trong cơ thể tích chứa huyết khí đang điên cuồng cuồn cuộn. Giống như nhất tôn cái thế thần minh thức tỉnh, nhấc tay nhấc chân đều để lộ ra bất phàm của hắn. Trong thiên địa phong vân biến sắc, bụi khói nổi lên bốn phía, ở cái kia cổ mạnh mẽ uy áp xuống, cổ thụ bị bẻ gãy, núi đồi sụp đổ, đại địa trên có dữ tợn vết rách xuất hiện, thần tốc hướng xa chỗ lan ra kéo dài, huyết quang vô tận, thấy Vân Hoàng muốn cùng Tống Thanh Thư quyết đấu, rất nhiều tu sĩ đều nhíu. Bọn họ cảm thấy cái này Vân Hoàng thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tống Thanh Thư là ai? Đây chính là Nhân Hoàng Điện truyền nhân. Thực lực thâm bất khả chắc. Cái này chủng đứng ở đỉnh phong cường giả. Cũng là Vân Hoàng có thể sánh vai sao? Cái này Vân Hoàng khí tức tuy mạnh, nhưng hắn đối thủ là Tống Thanh Thư. Hôm nay chỉ sợ sẽ bỏ mạng ở nơi đây. Ngu muội rốt nát còn kiến hôi. Nhân Hoàng Điện truyền nhân cũng là hắn có thể khiêu khích. Nhìn đi, Tống Thanh Thư sẽ dạy hắn làm như thế nào người. Vân Hoàng vẫn là quá non, cho dù chiến tích nổi bật, bất quá đối với trên Tống Thanh Thư, kết cục đã được quyết định từ lâu. Hắn khẳng định chống không đồng nhất phân chung, ta nhổ vào, còn chống một phần chung, có thể chống đỡ 30 giây đều toán nghịch thiên. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn không được trên Vân Hoàng, cho là hắn cùng Tống Thanh Thư quyết đấu, thuần túy là tự tìm tử lộ. Con kiến hôi, ngươi quá càn rỡ. Tống Thanh Thư hừ lạnh nói, ngươi đã không thức thời vụ, ta đây sẽ đưa ngươi nấu lại trùng tạo đi. Khí tức kinh khủng tràn ra, thương hải chìm nổi. Tống Thanh Thư quanh thân rậm rạp hà quang, một bộ hoàng kim chiến giáp như ẩn như hiện. Đây là Nhân Hoàng Điện Cực Lạc Tổ giáp, xem như là nhất tôn bảo khí. Đem bảo khí mặc ở thân lên, cũng chỉ có Nhân Hoàng Điện truyền nhân có thể làm được. Dù sao Nhân Hoàng Điện nội tình quá cường đại, vạn tượng thần trường, thiên khung một vùng tăm tối, long phượng trỗi lên, thật lớn lôi âm vang tận mây xanh. Vô số đạo sơ xác tiêu điều thần mang đan vào, hình thành kinh khủng sát phạt, thần tốc phong tỏa chư thiên, không để cho Vân Hoàng cơ hội thoát đi. Rốt nát con kiến hôi, ta tu hành vạn tượng thần trường chính là đại đế đánh bóng qua thần thông. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không có người nào có thể ngăn cản ta xưng bá đế giới đường. Tống Thanh Thư diện mục dữ tợn, hai tay huy vũ gian, có một núi đồi cúi xuống thủ khí thế. Không thể không nói, hắn thực sự là đương chi không thẹn thiên kiêu. Như này bá tuyệt khí tức, đã có thể cùng thế hệ trước cường giả ngang hàng. Nhưng hắn vẫn là quá mức cuồng vọng, không biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Ở vạn tượng thần trưởng rơi xuống một khắc kia, Vân Hoàng thong thả động, tốc độ của hắn thật nhanh. Đi lại thần bí, mỗi một bước đều giống như ẩn chứa cổ xưa trận tuyệt. Đây là nhất chủng trận bước, một ngày làm cho bên ngoài đi hết, sẽ phát huy ra kinh thiên sát phạt, thần ma khó ngăn cản, chết đi cho ta. Tống Thanh Thư giơ tay lên đánh giết tới, muốn đem Vân Hoàng nhục thân nát bấy, liền còn chưa xứng, cút ngay. Vân Hoàng khai mở phục thiên thần thể. tùy ý cử động đều có thể mang ra khỏi vạn cân trọng lực. Đối với Tống Thanh Thư công kích, hắn không có tuyển trạch tránh né, trực tiếp huy quyền nghênh lên. Thần ân vang vọng, rung động tầng tầng lớp lớp. Hai người nắm tay va chạm trong nháy mắt đó, bộc phát ra đâm nhãn quang huy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.